Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Vạn Thương Phù. Hôm nay thật là không trắng các loại, chính mắt nhìn thấy một con rồng chủng bị bắt, hơn nữa còn là còn sống bị bắt lên bờ. Bên bờ, nhìn mấy vị âm thần cảnh giới cao thủ rời đi, có người hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói, mau chớ nói. Mau rời đi bên bờ đi, mấy vị âm thần cảnh giới cao thủ đi, trong nước thủy yêu tụ lại tới, tiếp tục ở chỗ này chân thực quá không an toàn, nhanh lên một chút rời đi đi. Một bên khác lại có tương đối cẩn thận nói, đúng, đúng, đạo hữu, bây giờ mau rời đi bên bờ đi, không muốn gặp không ngông tai ương. Lúc này từ biệt, bên người một người khác gật đầu phụ họa nói. Đồng thời đưa mắt nhìn sang Mạc Hà, cho Mạc Hà nhắc nhở một câu sau đó liền xoay người rời đi, nhìn cái này mấy người rời đi, Mạc Hà cũng không có lập tức đi, mà là đi tới mới vừa rồi thủy yêu rơi xuống đất vị trí. Chậm rãi cúi người xuống, đưa tay sờ một chút dính thủy yêu huyết dịch đất đai, đưa ngón tay tiến tới chóp mũi. Mạc Hà ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi tanh, đồng thời còn có một loại đặc biệt yếu ớt cổ quái mùi thơm. Quả nhiên và sư phụ nói như nhau, long chủng máu, trong đó sẽ có một ít long tộc đặc hữu mùi thơm. Mạc Hà lầm bầm lầu bầu nói, sau đó, Mạc Hà cầm ra một cái hộp ngọc, nhanh chóng đem vậy một tầng dính long chủng huyết dịch đất đào được hộp ngọc bên trong. Hắn sư phụ Thanh Mai đạo trưởng nói qua, xem loại này dính yêu thú cường đại huyết dịch đất đai. Đối với cỏ cây bồi dưỡng, có khá vô cùng hiệu quả, âm thần cảnh giới thủy yêu. Không biết có tính hay không cái này cường đại tiêu chuẩn. Nhưng dẫu sao là long chủng, đem những thứ này đất đai mang về, tung ở dưới hai cây thanh mai. Tin tưởng cũng là đối với hai cây thanh mai có chỗ tốt. Muốn là vô dụng, vậy thì coi mình thu thập vật xét nghiệm, dù sao cũng không phí cái gì sức lực. Mạc Hà đang nhanh chóng thu hồi những thứ này đất đai sau đó. Ánh mắt bỗng nhiên hỏi liền mặt nước, trong lòng có một chút bất an, nhớ tới mới vừa rồi rời đi mấy người kia nói. Mạc Hà lập tức xoay người rời đi bờ sông. Ở Mạc Hà rời đi sau đó không lâu, vạn giang trên mặt nước. Một cái nho nhỏ đầu từ trong nước thấu ra, tóc dài xóa vai, mặt trái xoan, một đôi mắt to bên trong nước gợn lưu chuyển. Chỉ xem mặt là một cái cô gái xinh đẹp, mà làm nửa người trên toàn bộ lộ ra mặt nước thời điểm. Phân bố trên người miếng vải, lập tức để cho phần này mỹ cảm, nhiều một tia yêu dị, nhìn đã không có một bóng người bờ sông. Cái này thủy yêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dần dần lại chìm vào trong sông. Ngày thứ hai, sáng sớm mặt trời mọc, vạn thương phủ thành cửa thành bắc đi đôi với ánh mặt trời bỏ ra. Bắt đầu chậm rãi bị đẩy ra, Mạc Hà đứng ở cửa thành, nhìn trước mắt cao lớn tường thành, không khỏi được mở miệng khen một câu. Không hổ là vạn thương phủ thành, trước mắt tường thành. So với Mạc Hà đã gặp Ngọc Hà Phủ muốn càng thêm cao lớn hùng vĩ. Tường thành toàn thân như ngọc, tựa như một loại cẩm thạch vậy cảm nhận. Mỗi một khối tường thành gạch, trên đó cũng khắc phù văn. Hiển nhiên cũng không phải là thông thường gạch đá. Như vậy tường thành liền trực tiếp cho người một loại đập vào mặt phong phú cảm. Dương mắt đảo qua, Mạc Hà thứ nhất ánh xem. Chính là trước mắt là một tòa kiên thành, trên thành tường, binh lính thủ thành nhìn như mặc dù không nhiều, nhưng là vậy cổ tràn ngập thiết huyết sát khí, lại để cho Mạc Hà biết, chỉ cần cửa thành bên này một có tình huống gì, vậy sẽ có thiên quân vạn mã khoảnh khắc tới, đi theo ở cửa thành xếp hàng đội ngũ, Mạc Hà vậy hướng bên trong thành đi tới, ở đi qua cửa thành trong nháy mắt. Mạc Hà đột nhiên cảm giác được một cổ pháp độ oai từ trên người mình quét qua. Tựa hồ đang quan sát mình, Mạc Hà tỉnh rụi đi tới, đi theo dòng người tiến vào Vạn Thương phủ bên trong thành. Tiến vào Vạn Thương phủ phủ thành, ánh mắt quan sát xung quanh một chút, Mạc Hà liền hướng lượng người đi tương đối nhiều địa phương đi tới. Vừa đi vừa nhìn Vạn Thương phủ bên trong tình huống, chung quanh nhà san sát, không có chút nào hỗn loạn cảm giác. Cái này cùng Ngọc Hà phủ bên kia khác biệt không lớn. Vào trong thành sau đó nửa giờ, cho Mạc Hà cảm giác nơi này và Ngọc Hà phủ khác biệt lớn nhất. Hẳn là một loại tu luyện không khí. Tiến vào bên trong thành, Mạc Hà dọc theo đường đi ở đường phố tạt qua, người tu luyện cơ hồ là tùy ý có thể gặp, còn có một chút bách gia đệ tử. Mạc Hà còn thấy mấy tên bên đường hàng rong, thân thể có một ít không lành lặn, nhưng trên mình cũng có tu luyện võ đạo dấu vết, đoán chừng là từ trong quân đội bị thương lui xuống. Vạn Giang Lầu, nơi này nhìn không tệ, đi vào đãi mình một chút. Mạc Hà đi tới một tòa nhà hàng trước, nhìn phía trên bảng hiệu, thêm vào bên trong có không ít quý khách đều là người tu luyện. Mạc Hà liền nhấc chân đi vào. Ngày hôm qua ban đêm, cái này rời đi Vạn Giang bờ sông sau đó, bởi vì cửa thành đã đóng nguyên nhân, Mạc Hà liền ở ngoài thành vượt qua một đêm, căn cứ mấy vị kia nhiệt tâm nói bạn bè và mình giới thiệu tin tức. Đã nghĩ xong mình ngày hôm nay ở Vạn Thương phủ bên trong kế hoạch. Đối phương ngày hôm qua nơi hết sức đề cử cá, Mạc Hà đương nhiên là muốn nếm thử. Vạn Thương phủ tọa lạc tại Vạn Giang bên, muốn đến nấu ra cá, hẳn không sẽ để cho mình thất vọng. Đi vào nhà này Vọng Giang lâu bên trong, lập tức có một cái tiệm cơm tiểu nhị đem Mạc Hà dẫn tới một cái bàn trước ngồi xuống. Sau đó đưa cho Mạc Hà một tờ thực đơn, mỉm cười hỏi, cái này vị tiền bối, ngài xem muốn ăn chút gì không? Mạc Hà quan sát một chút vị này tiểu nhị, đối phương lại cũng là một vị người tu luyện, chỉ bất quá tu vi vẫn là uẩn khí cảnh giới, không có vượt qua nhập đạo trạm kiểm soát, nhìn đối phương tuổi tác đã không nhỏ, phỏng đoán coi như là sau này đột phá đến nhập đạo cảnh giới. Sợ rằng thành tựu cũng sẽ không quá cao. Mạc Hà cầm trong tay thực đơn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đi tới cái thế giới này sau đó, trước ở Quỳnh Châu đi qua những cơm kia tiệm, nhà hàng, Mạc Hà cũng chưa bao giờ gặp đệ lên thực đơn, không nghĩ tới ở Thương Châu liền gặp được. Mở ra trong tay thực đơn, Mạc Hà liền thấy phía trên thức ăn, đại đa số đều là nấu loài cá, rán xào nổ nấu, các loại chủng loại đều có. Hơn nữa giống vậy giá cả cũng không rẻ. Mạc Hà thấy một đạo cá canh, giá cả thì phải 20 cái ngọc tiền, không khỏi được trong lòng ngầm ám chắt lưỡi. Cái này vật giá, vậy thật là không tiện nghi à. Bên cạnh tiểu nhị kinh thường gặp được các loại muôn hình muôn vẻ quý khách, nhất hiểu được sát ngôn quan sát. Mặc dù Mạc Hà trên mặt cũng không có hiển lộ ra cái gì tâm trạng, nhưng từ Mạc Hà cẩn thận lật xem thực đơn động tác, tiểu nhị cũng biết Mạc Hà hẳn là lần thứ nhất tới Vạn Giang lầu, vì vậy liền chủ động mở miệng giới thiệu, tiền bối, chúng ta Vạn Giang ôm vào toàn bộ Vạn Thương phủ bên trong, tuyệt đối cũng coi là số một số hai nhà hàng, xem tiền bối dáng vẻ hẳn là lần thứ nhất tới, ta cho ngài giới thiệu một chút trong tiệm chúng ta bảng hiệu rau. Linh thơm cá canh, món ăn này là áp dụng tối thiểu thần hồn cảnh giới thủy yêu máu thịt, phối hợp lên các loại linh quả, chú tâm kéo sợi mì mà thành, tiên thơm món ăn ngon, hơn nữa đối với thân xác và thần hồn đều có ích giúp. Đề nghị tiền bối nếm thử một chút, còn có cái này, tiểu nhị mở miệng cho Mạc Hà giới thiệu, nói được sống động, để cho Mạc Hà nghe được mồm miệng sinh mồ hôi. Cuối cùng vung tay lên, điểm mấy đạo bảng hiệu rau, giá cả tính được 80 cái ngọc tiền, để cho Mạc Hà cảm giác được có chút nhức nhối. Mình bán một con thần hồn cảnh giới thủy yêu, cũng chỉ thu vào 500 cái ngọc tiền, một bữa cơm còn kém không nhiều tốn hết 1/6. Mình ở huyện Tử An đạo quan cung phụng, một năm đến cuối cũng không có như thế nhiều. Ta là không phải có chút nhẹ nhàng, 80 cái ngọc tiền cũng có thể mua một kiện trung phẩm pháp khí, liền bị ta như thế một bữa cơm ăn. Mạc Hà vẫn còn ở có chút nhức nhối suy nghĩ, hắn điểm rau rất nhanh liền lên tới, một chén phổ thông lớn chén nhỏ cá canh, màu sắc là màu ngà, tản ra mùi thơm mê người. Đây chính là tiểu nhị hết sức đề cử linh thơm cá canh, mà còn lại mấy đạo rau, vậy chế tạo đặc biệt tinh mỹ, tất cả đều là do thần hồn cảnh giới thủy yêu máu thịt nấu thành. Tiền bối mời từ từ dùng. Tiểu nhị hướng về phía Mạc Hà cung kính thi lễ một cái, sau đó cũng không có xoay người, cứ như vậy bước chân từ từ về phía sau di chuyển. Đồng thời một bên cười hì hì nhìn Mạc Hà, thấy tiểu nhị cái bộ dáng này, Mạc Hà đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thay đổi ý nghĩ gian liền biết, đây là đang hướng về mình thỉnh cầu tiền thưởng à, 80 cái ngọc đều tốn tiền, vậy không quan tâm vậy một quả hai quả, Mạc Hà trong lòng cảm thấy thú vị, bàn tay lộn một cái, cầm ra một quả ngọc tiền ném cho tiểu nhị. Tiểu nhị đem Mạc Hà ném tới ngọc tiền tiếp lấy, nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa rực rỡ, hướng về phía Mạc Hà thật sâu khom người chào nói, đa tạ tiền bối, sau đó nhanh chóng lui xuống. Đến khi tiểu nhị rời đi sau đó, Mạc Hà bắt đầu thưởng thức thức ăn trên bàn, đầu tiên là bưng lên vậy một chén cá canh, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, thơm, tiên. Cá canh cổng vào, Mạc Hà cũng cảm giác mình bữa cơm này không có tiền uổng phí. Cái loại đó lưu tại răng môi giữa thơm tiên chi vị, để cho Mạc Hà đều có chút bỏ không được đem hắn nuốt xuống. Cá canh vào bụng, Mạc Hà lại cảm thấy một cổ linh lực giống như róc rách nước chảy, bắt đầu từ mình trong bụng dâng lên, vậy không cần mình đánh ngồi luyện hóa, liền bắt đầu dung nhập vào mình trong cơ thể. Hiệu quả dĩ nhiên không bằng đan dược, nhưng là vậy không phụ lòng cái giá này. Buông xuống cá trong tay canh, Mạc Hà lại thưởng thức những thứ khác thức ăn, mùi vị vậy cũng không tệ. Một bữa cơm ăn xong, Mạc Hà cảm giác được mình cái này 80 cái ngọc tiền xài còn thật đáng giá. Nhớ tới năm đó Lục hoàng tử Hạ Uyên đến huyện Tử An thời điểm, Mạc Hà đi theo sư phụ ăn vậy mấy phiến miếng cá sống. Cái loại đó vì giữ hiệu quả mùi tanh, Mạc Hà đương nhiên là thích bây giờ loại này trải qua nấu nướng thức ăn. Ở kết hoàn nợ đi ra ngoài lúc, tên kia tiểu nhị lại đón, rất cung kính đem Mạc Hà đưa ra cửa, mà trước khi đi Mạc Hà thuận miệng nói một câu, vị sư phó này tay nghề thật là khá. Cũng phải, chúng ta Vạn Giang lầu sư phụ là từ bách gia bên trong thực nhà mời về. Tiểu nhị vậy thuận miệng trả lời một câu. Thảo nào, Mạc Hà gật đầu cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Thực nhà, đồng dạng cũng là bách gia một trong, học phái lý niệm tương tự, dân lấy thực vi thiên. Nghe nói là một vị nhà nông học sinh sáng lập, ở bách gia học phái bên trong cũng chưa tính là lộ vẻ học, đặc biệt nhân vật nổi danh không nhiều. Nhưng nếu là nói tới nấu nướng món ăn ngon, mọi người đầu tiên nghĩ tới thì sẽ là thực nhà. Bách gia bên trong thực nhà đệ tử, ở Ngọc Hà Phủ là tuyệt đối không thấy được. Như vậy vậy có thể thấy được, Ngọc Hà Phủ và Vạn Thương Phủ hai nơi giữa chênh lệch. Đi ra Vạn Giang Lầu, Mạc Hà vừa đi còn vừa có thể cảm giác đến mình trong bụng cuồn cuộn không dứt linh lực, đang bồi dưỡng mình thân xác, đồng thời cũng để cho mình trong cơ thể bản thân linh lực có một ít tăng lên. Như vậy phương thức tu luyện tuyệt đối là người lười thích nhất, đáng tiếc chính là quá mắc. Mạc Hà vừa đi vừa thầm nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https